Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, Văn Minh. Lê Ông bóng dáng đột nhiên lóe lên. Hắn ẩn núp ở một gốc màu đen cây lớn sau. Hắn hai mắt nhìn hướng rồi phía trước. Hắn trong mắt mang lấy không dám tin tưởng vẻ mặt. Hắn nhìn đến rồi một tòa thành thị. Dị linh thế giới thành thị. Dù là hắn biết rõ dị linh thế giới nhất định có lấy chính mình văn minh tồn tại. Nhưng hắn còn là ở nhìn đến thành thị lúc. Cảm giác đến rồi cực độ chấn kinh. Sớm ở hắn lần thứ nhất ở đại vũ trụ bên trong nhìn thấy dị linh lúc. Liền nhìn đến rồi dị linh điều khiển chất gỗ phi hành khí. Lúc kia hắn liền suy đoán dị linh thế giới có lấy một bộ khác văn minh hệ thống. Nhưng mà liền hắn nhận biết bậc cao tinh sĩ. Cũng không có cách gì trả lời hắn liên quan tới dị linh trong thế giới bộ tình huống cụ thể. Dị linh thế giới đối với tinh sĩ quá không hữu hảo. Bất luận cái gì tinh sĩ tiến vào dị linh thế giới. Đều sẽ bị khí tức tà ác ăn mòn. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là. Tiến vào dị linh thế giới nhất định phải thông qua đã biết không gian đường giao thông. Những này không gian đường giao thông ở đại vũ trụ bên này có lấy các văn minh tụ tập bậc cao tinh. Sĩ cùng tinh sư thủ hộ. Mà ở không gian đường giao thông khác một bên. Đồng dạng có lấy dị linh thế giới mạnh mẽ dị linh thủ hộ. Có lẽ dị linh thế giới dị linh có thể không để ý sống chết tiến vào đại vũ trụ. Nhưng đại vũ trụ bậc cao tinh sĩ nhóm. Cũng không muốn tiến vào đến dị linh thế giới đi chịu chết. Xác thực. Đối với bậc cao tinh sĩ mà nói, tiến vào dị linh thế giới chính là chịu chết, đều không cần dị linh thế giới mạnh mẽ tồn tại ra tay. Bậc cao tinh sĩ liền sẽ bị dị linh thế giới chỗ bài xích, vẫn lạc tại khí tức tà ác ăn mòn dưới. Nếu như những này không gian đường giao thông không ở vào cao cấp tự do khu phạm vi, có lẽ các văn minh còn sẽ xuất động quân đội nếm thử tiến công dị linh thế giới. Nhưng cao cấp tự do khu lại là ngăn cản rồi đê trung giai tinh sĩ thực lực bất luận cái gì người. Tiến vào, này khiến cho chỉ có bậc cao tinh sĩ mới có khả năng dựa sát không gian thông đạo. Bậc cao tinh sĩ đối với bất luận cái gì văn minh mà nói. Đều là trong đó kiên chiến lực, là văn minh tồn tại cam đoan. Chính là bậc cao tinh sĩ nguyện ý. Các văn minh cũng sẽ không nhường chính mình bậc cao tinh sĩ đi chịu chết. Điểm này cùng dị linh thế giới hoàn toàn khác biệt, cũng liền tạo thành rồi cơ hồ không có tinh sĩ tiến vào dị linh trong thế giới bộ. Đối dị linh trong thế giới bộ tình huống hiểu rõ tự nhiên là cực ít. Phương xa thành thị có lấy cao cao tường thành. Tường thành là dùng đá khổng lồ trồng thế mà thành. Tính ra ít nhất cũng có 20 mét độ cao. Từ Lê Ông cái phương hướng này, có thể nhìn đến cổng thành. Trước cửa thành có một con đường thông hướng phương xa, cổng thành cũng không có mở, chỗ cửa thành cũng không nhìn thấy bất luận cái gì dị linh. Lê Ông nhìn trời một chút không màu đen hằng tinh phương vị. Ở dị linh thế giới có rồi mấy ngày thời gian, hắn đối dị linh thế giới thời gian cũng coi là có chỗ phán đoán. Dị linh thế giới cũng không có tuần hoàn theo đại vũ trụ quy tắc. Đây là một loại khác quy tắc hệ thống. Bầu trời bên trong màu đen hằng tinh một mực không có rơi xuống qua. Chỉ có treo cao cùng buông xuống phân chia. Treo cao lúc hắn vị trí khu vực liền sáng tỏ một điểm. Buông xuống lúc liền lờ mờ một chút. Đương nhiên, hoàn cảnh sáng tỏ cùng lờ mờ là tương đối. Cùng đại vũ trụ hành chính tinh cầu so sánh. Dị linh thế giới hoàn cảnh vô luận là sáng tỏ còn là lờ mờ. Đều tương đương với đại vũ trụ hành chính tinh cầu lúc trạng vạng tối. Lúc này giữa bầu trời màu đen hằng tinh liền cúi thấp xuống. Dùng hắn phán đoán lúc này có lẽ là dị linh thế giới buổi tối. Đã nhưng là phát hiện rồi thành thị. Lê Ông cũng không có lại hướng càng xa xôi tìm tòi ý nghĩ. Ít nhất cũng phải đem thành thị này dò xét rõ ràng lại nói cái khác. Thành thị đại biểu lấy văn minh. Mà văn minh liền nhất định có chỗ ghi chép. Lê Ông suy đoán trong thành phố này nhất định sẽ đối dị linh thế giới tình huống có lấy hoặc chữ viết. Hoặc bức họa, lại hoặc cái khác phương thức ghi chép. Này có thể tăng lên cực lớn hắn hiểu rõ dị linh thế giới tốc độ. Ngoài ra, Hắn càng hiếu kỳ dị linh thế giới văn minh nắm chắc ở cái gì dạng tồn tại trong tay. Này thậm chí so với hắn đối dị linh thế giới ghi chép càng thêm hiếu kỳ. Nên biết rõ ở Lê Ông trong mắt dị linh thế giới, chính là một cái hỗn loạn thế giới. Nơi này dị linh như là dã thú loại sinh tồn lấy. Tuân theo nhược nhục cường thực nguyên tắc, nghĩ muốn ở thế giới như vậy bên trong nắm giữ văn minh. Liền cần phải có lấy áp chế những này như là dã thú loại dị linh thực lực. Lê Ông bóng dáng lóe lên. Hắn bay đến rồi cây trên. Có lấy màu đen lá cây yểm hộ. Lại thêm lên không có chút xíu khí tức để lộ hắn. Căn bản sẽ không bị bất luận cái gì dị linh phát hiện. Mà ở cây trên, lại có thể trực tiếp quan sát được cổng thành tình huống. Thời gian chậm chậm trôi qua. Giữa bầu trời màu đen hằng tinh cũng đang không ngừng lên cao. Lê Ông tinh thần chấn động. Hắn ánh mắt một mực để ý tới ở phương xa chỗ cửa thành. Cái này thời điểm kia chất gỗ to lớn cổng thành đang chậm rãi mở ra. Ở không biết rõ thành thị bên trong sinh mệnh thực lực trước. Hắn nhưng không dám tùy ý sử dụng tinh thần lực dò xét. Thậm chí hắn quét liên tục tô dụng cụ đều. Hắn chỉ dùng ánh mắt quan sát lấy thành thị. Đối mặt không biết mạnh mẽ văn minh. Lại thế nào cẩn thận đều là nên. Cổng thành phi thường to lớn. Cao tới mười mấy mét. Rộng cũng có gần 10 mét. Làm cổng thành hoàn toàn mở ra sau. Một đội thân hình cao lớn sinh vật hình người từ cổng thành bên trong đi rồi ra đến. Lê Ông mở to lấy hai mắt nhìn. Nhìn lấy này một đội sinh vật hình người. Đây là một loại hắn chưa từng thấy qua sinh vật. Loại sinh vật này đỉnh đầu bên trên có lấy một đôi nhọn sừng. Bộ mặt 10 phần xấu xí. Đương nhiên. Đây là hắn sử dụng đại vũ trụ thưởng thức ánh mắt đến phán đoán. Loại sinh vật này nhường hắn nghĩ tới rồi nghiêu đầu quái. Một loại kiếp trước thần thoại bên trong sinh vật. Hắn không biết rõ Noe văn minh. Lại hoặc là cao hơn văn minh phải chăng phát hiện qua loại sinh vật này. Hắn còn là vì loại sinh vật này đặt tên là nghiêu đầu quái. Này một đội nghiêu đầu quái có 15 cái. Thân cao đạt tới rồi 3 mét. Thân thể cực kỳ cường tráng. Nghiêu đầu quái trên người là dùng thú gia chế thành thống nhất gia giáp. Gia giáp không có cách gì phòng ngự chỗ hiện ra thân thể. Bộc lộ ra nghiêu đầu quái kia cơ hồ muốn nổ tung bắp thịt. Nghiêu đầu quái trong tay cũng là thống nhất búa lớn. Đây thật là búa lớn. Độ cao cùng nghiêu đầu quái kém không nhiều. To lớn búa thân liền như là một mảnh ngắn thuẫn loại. Lê Ông không có sử dụng tinh thần lực. Hắn không có cách gì phán đoán ra nghiêu đầu quái thực lực. Nghiêu đầu quái đội nhỏ dọc theo con đường hướng về phương xa bước đi. Lê Ông ánh mắt lấp lóe rồi một chút. Trong lòng hạ quyết định. Hắn bóng dáng bay lên. Mượn lấy cây cối. Tảng đá các vật thể đi theo. Hắn cần muốn làm chính là phán đoán ra nghiêu đầu quái chính xác thực lực. Đây đối với phán đoán cái này không biết văn minh thực lực 10 phần quan trọng. Nhìn ra đến, chi này nghiêu đầu quái đội nhỏ có lẽ là muốn rời khỏi thành thị đi làm cái gì việc. Này cho rồi Lê Ông một cái quan sát cơ hội. Lê Ông có loại cảm giác, tòa thành thị này không hề giống như nhìn qua như thế bình thường. Đây cũng là hắn không dám buông ra chính mình tinh thần lực nguyên nhân chỗ ở. Đối với mình cảm giác, hắn còn là phi thường tin tưởng, thân ở vào dị linh thế giới. Nghĩ phải sống sót liền không thể làm bất luận cái gì mạo hiểm chi việc. Nghiêu đầu quái đội nhỏ tốc độ rất nhanh. Bọn hắn một bước chính là hơn 10 mét. Nhìn ra đến bọn hắn nhận qua nghiêm khắc huấn luyện. Hành động bảo trì lấy độ cao nhất trí tính. Nặng nề bước chân mỗi một lần rơi xuống đất. Đều sẽ phát ra trầm muộn âm thanh. Liền giống như là lớn trống kích ở trong lòng loại. Thành thị ngoài dị linh dã thú. Đang nghe cái này âm thanh sau, lập tức liền hướng về phương xa chạy trốn. Lê Ông nhìn đến tình huống này, tâm tình cực kỳ nặng nề. Không quản là nghiêu đầu quái đội nhỏ thực lực còn là nào đó loại lực uy hiếp khiến cái này dị linh. Dã thú biến được như thế sợ sệt. Cũng nói rõ cái này không biết văn minh xác thực đối dị linh thế giới có lấy thống trị tính địa vị. Ngược lại là nghiêu đầu quái đội nhỏ tại phía trước mở đường. Nhường Lê Ông bớt đi không ít phiền phức, nghiêu đầu quái đội nhỏ những nơi đi qua, Dị linh dã thú tứ tán né ra. Lê Ông không cần lo lắng có dị linh dã thú phát hiện hắn tồn tại. Nghiêu đầu quái đội nhỏ chạy nhanh rồi ước chừng 30 km. Tiến vào một chỗ khe núi. Nơi này là Lê Ông không có tìm tòi qua khu vực. Cầm đầu nghiêu đầu quái vung tay lên. 15 tên nghiêu đầu quái biến hóa trận hình. Hình thành rồi một cái lẫn nhau ở giữa có thể che chở chiến đấu trận hình. Ô, cầm đầu nghiêu đầu quái lấy rồi một cái kèn lệnh thả ở miệng bên thổi lên. Hùng hậu âm thanh từ kèn lệnh bên trong truyền ra. Ở trong sơn cốc hình thành rồi một đạo từ âm thanh tạo thành tiếng gầm. Lê Ông ở phía xa cũng nghe đến rồi tiếng kèn. Hắn cảm giác đến chính mình toàn thân máu tươi đang nghe tiếng kèn sau đều không tự sôi trào. Hắn vội vàng ổn định tâm thần chế trụ máu tươi cuồn cuộn cảm giác. Hắn nhìn hướng kia cái kèn lệnh ánh mắt đều có chút biến rồi. Kia kèn lệnh không hề là bình thường vật phẩm. Hắn nhưng là thể thuật hệ cùng tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Có khả năng ảnh hưởng đến hắn âm thanh cũng không nhiều. Lê Ông lại nhìn hướng trên vai Tom. Hắn lo lắng nhỏ yếu Tom sẽ nhận đến kèn lệnh ảnh hưởng. Bất quá nhường hắn không ngờ là Tom ở tiếng kèn bên trong. Y nguyên bảo trì lấy nằm sấp tư thế. Một bộ mơ màng buồn ngủ bộ dáng. Tom còn rất nhỏ. Nó đi theo Lê Ông bốn phía bôn ba. Tự nhiên là cực kỳ mỏi mệt. Ấu niên kỳ lại ở vào cực kỳ thích ngủ thời kỳ. Cho nên lớn bộ phận thời điểm Tom đều là cái này bộ dáng. Kèn lệnh âm thanh không có ảnh hưởng đến Tom. Ngược lại là nhường Lê Ông yên tâm không ít. Đồng thời cũng đối Tom năng lực có rồi nhận thức mới. Lê Ông bên này ở quan tâm Tom thời điểm. Khe núi bên trong truyền ra một tiếng rít âm thanh. Sau đó chính là ầm ầm tiếng bước chân. Một lát trong sơn cốc chạy ra một cái cao tới 5 mét bóng dáng. Đây là một cái toàn thân mọc ra lông đen quái vật. Trong tay nắm lấy một cái có đủ 10 mét thân cây vì vũ khí. Hiển nhiên này lông đen quái vật đối với mình bị quấy rầy 10 phần nổi giận. Cho dù là nhìn đến 15 con nghiêu đầu quái cũng không sợ hãi chút nào. Lê Ông lại là nhìn trong lòng một kinh. Này chỉ 5 thước cao quái vật. Cũng không có mảy may che giấu tự thân khí tức. Kia thuộc về cấp 12 chiến lực khí tức hoàn toàn hiển lộ ra đến. Hắn không hề cho rằng chính mình xuất hiện địa phương chính là dị linh thế giới quan trọng khu vực. Nhưng chính là như vậy địa phương. Chỉ là 100 cây số phạm vi trong. Hắn liền gặp đến rồi nhiều con bậc cao chiến lực dị linh. Đối với dị linh thế giới thực lực. Hắn lại có nhận thức mới. Đừng nhìn đại vũ trụ từng cái cao cấp tự do khu trong. Có lấy lượng lớn bậc cao tinh sĩ. Những kia bậc cao tinh sĩ ở bất luận cái gì một khỏa tinh cầu trên. Đều là thuộc về đỉnh cao nhất tồn tại. Dù là thả ở riêng phần mình văn minh bên trong. Cũng là có được thân phận tôn quý đặc thù giai tầng. Nhưng ở dị linh thế giới lại nhường Lê Ông nhìn đến rồi cái gì. Cơ hồ khắp nơi có thể thấy được bậc cao chiến lược. Này nhường hắn có loại hít thở cảm giác khẩn trương. 15 tên nghiêu đầu quái nhìn lấy lông đen quái vật sông rồi qua tới. Bọn hắn ngay ngắn hét lớn một tiếng. Trên người khí thế hoàn toàn hiển lộ ra đến. Lê Ông trong lòng lần nữa chấn động. 15 tên nghiêu đầu quái tất cả đều là cấp 11 thực lực. Hắn tức khắc phát lên tê cả da đầu cảm giác. Những này nghiêu đầu quái ở hắn phán đoán bên trong. Có lẽ là thủ vệ quân loại hình tồn tại. Nhưng chính là như vậy tồn tại. Vậy mà tất cả đều là cấp 11 bậc cao chiến lược. Liền ở Lê Ông chấn kinh thời điểm. Khác một bên chiến đấu cũng bắt đầu rồi. Lông đen quái vật trong tay 10 mét thân cây hướng về nghiêu đầu quái quét ngang mà đến. Ở thân cây trên mắt trần có thể thấy màu đen khí tức bốc lên lấy. Này nói rõ thân cây trong bị lông đen quái vật rót vào tà ác năng lượng. Tà ác năng lượng cũng là dị linh thế giới sinh mệnh nắm chắc năng lượng. Liền như đại vũ trụ tinh sĩ nắm chắc tinh lực một dạng. Đều có thể vì tự thân cung cấp càng mạnh chiến lực. 15 tên nghiêu đầu quái giơ lên búa lớn. Búa lớn trên đồng dạng có lấy tà ác năng lượng. Bất quá cùng lông đen quái vật đối tà ác năng lượng ứng dụng không giống. 15 tên nghiêu đầu quái búa lớn trên lấp lóe lấy màu đen tia sáng. Lê Ông mặc dù đối tà ác năng lượng không có nghiên cứu. nhưng hắn cũng có thể nhìn ra nghiêu đầu quái nhất định là tu luyện rồi nào đó loại công pháp. Nhưng tà ác năng lượng có thể càng thêm ngưng thực, hình thành rồi uy lực mạnh hơn. Cùng nghiêu đầu quái so sánh, lông đen quái vật đối tà ác năng lượng ứng dụng, càng giống là một loại bản năng. Năm tên nghiêu đầu quái trong tay búa lớn hướng về to lớn thân cây chặn đường mà đến. Oanh một tiếng vang sau, năm tên nghiêu đầu quái thân thể hướng về sau tung bay ra ngoài. Lông đen quái vật hướng về phía trước thế sông cũng là trì trệ. Nhóm thứ hai năm tên nghiêu đầu quái búa lớn hướng về nó chặt xuống. Lông đen quái vật đem trong tay to lớn thân cây cản ở trước người. Lại là một tiếng vang thật lớn. Này một lần nhóm thứ hai năm tên nghiêu đầu quái thân hình chỉ là lắc lư rồi mấy lần. Mà lông đen quái vật thì là lui về sau hai bước. Lê ông lại là để ý tới đến rồi lông đen quái vật trong tay to lớn thân cây trên. Mặc dù nói to lớn thân cây có lấy lông đen quái vật tà ác năng lượng quán trú, nhưng cùng cái kia rõ ràng càng thêm sắc bén búa lớn so sánh còn hơi kém hơn trên rất nhiều. To lớn thân cây trên ẩn chứa tà ác năng lượng 10 phần phân tán. Búa lớn trên tà ác năng lượng 10 phần ngưng thực. To lớn thân cây trong là cấp 12 tà ác năng lượng. Búa lớn trên là cấp 11 tà ác năng lượng. Này hai ngoài triệt tiêu phía dưới. To lớn thân cây cùng búa lớn ở giữa va chạm. Có lẽ là búa lớn chiếm cứ ưu thế mới đúng. Nhưng Lê Ông trong mắt lại không có từ to lớn thân cây trên phát hiện bất luận cái gì một điểm vết. Thương, cái này không đáng chú ý, to lớn thân cây nó cứng rắn độ vượt ra ngoài rồi hắn dự liệu. Chiến trường bên trên, nghiêu đầu quái vòng thứ 3 năm tên nghiêu đầu quái công kích tiếp lấy phát động. Này một lần lông đen quái vật đã tới không kịp chống cản rồi. Năm cái búa lớn bên trong, có ba cái búa lớn chặt ở lông đen quái vật bắp đùi cùng phần eo. Trong nháy mắt ở lông đen quái vật trên người xuất hiện rồi nhiều đạo sâu sắc vết thương. Huyết dịch thuận lấy vết thương chảy ra, cũng nhường lông đen quái vật phát ra rồi một đạo thê lương gào thét. Lê ông cũng không tự cảm thán những này nghiêu đầu quái công kích mạnh. Những này nghiêu đầu quái phối hợp càng là nhường hắn líu lưỡi. Nhìn xem vừa mới chiến đấu, liền như là thủy ngân tiết mà loại. Quá trình chiến đấu kỳ thực phi thường ngắn. Từ vòng thứ nhất công kích đến vòng thứ ba công kích. Trước sau liền thời gian ba cái hô hấp cũng chưa tới. Nhưng chính là này thời gian ba cái hô hấp. Cấp 12 lông đen quái vật. Thực lực rõ ràng cao hơn nghiêu đầu quái. Lại chỉ dùng thời gian ba cái hô hấp liền bị nghiêu đầu quái trọng thương. Bị thương nặng lông đen quái vật. Ở nghiêu đầu quái vòng tiếp theo công kích sau. Triệt để mất đi rồi sinh mệnh. Nghiêu đầu quái nhóm đem lông đen quái vật thi thể nâng lên. Không có chần chờ chút nào xoay người rời đi. Tựa hồ bọn hắn tới đây mục đích chính là vì rồi này một bộ lông đen quái vật thi thể. Mà liền nhường Lê Ông cảm giác có lẽ là bảo vật to lớn thân cây đều không có đi xem xét. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.